Chương 120, Trung đến Tăng Hải. Về đến nhà, không có cái gì bất ngờ, La Phủ như trước là cùng Đoan Mục Dung quá loại kia không ngày không đêm hoang dâm sinh hoạt, lại hai ngày nữa liền muốn đi tới Tăng Hải, hiện tại không cố gắng hoang dâm một phen, nhưng là rất lâu không có cơ hội như thế. Đúng, Đoan Mục Dung không theo La Phủ đi tới Tăng Hải, tuy rằng La Phủ QNZ từng hỏi dò quá Na NZ, nhưng vẫn bị Na NZ cho huyền ngôn cự tuyệt. Có thế là trốn tránh đi, có thế là nghe La Phủ nói mặc ra mọi người đi tới Tang Hải mà không dám đối mặt đi nói chung. Đoan Mục Dung không đi chỗ đó lý chính là. Cú nở dê nguyên nhân chính là như vậy, La Phủ mới phải dành thời gian hưởng thụ dưới Na nở dê tươi đẹp ngọc thể. Thời gian bỗng nhiên, vội vã trong lúc đó, giống như lưu thủy rồi biến mất. Dù cho không muốn, có thể này Tang Hải hành trình trung quy hay vẫn là bắt đầu rồi. Hàm Dương cung ngoại, La Phủ. Tinh hồn, Sở Nam Công, còn có theo Lý Tư mà đến, có người nói là danh gia người một cái mang theo bạch ngọc mỹ nhân mặt nạ đấy đà nữ tử. Nghe giới thiệu, Na Nở Dê tựa hồ là gọi Công Tôn Linh Lung, danh gia Công Tôn, chính là Công Tôn Long Tử dòng dõi kia người. Đối với Na Nở Dê, La Phủ chỉ là khe khẽ gật đầu liền không tiếp tục để ý, so với đưa ra ngựa trắng không phải mã loại này quỷ biện luận danh gia Công Tôn. La Phủ tiềm thức lý hay vẫn là yêu thích danh gia khác một mạch, Huệ Thi một mạch. Xem ra Lý Tư là chuẩn bị tìm nho ra phiền phức rồi. La Phủ cầu lên một nụ cười, đang nghe nói lần này Tang Hải hành trình trạm thứ nhất chính là nho ra, sẽ liên lạc lại danh gia này xuất hiện, hắn cu nở dê không khó đoán ra Lý Tư mục đích. Trên phải xe ngựa, là cùng tinh hồn tiểu buồn hưu cùng âm dương gia đại hiển Sở Nam Công ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trong. Cùng tinh hồn hỏi thăm một chút. Tinh hồn đồng học, đã lâu không gặp ta nghe được lại là này hố cha xưng hô, tinh hồn khó tránh khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, bất quá hay vẫn là vẻ mặt cứng ngắc nói rằng, mấy ngày trước mới thấy đây La Phủ khỏe miệng giật giật, chính mình lại đã quên này cha, ta đi, nhị bức rồi cái kia khả khả cuối cùng, ở một trận làm trong lúc cười La Phủ mới xem như là hóa giải cái này lúng túng. Sau đó, vẻ mặt nghiêm túc, đoan chính thái độ, La Phủ vừa nhìn về phía Sở Nam Công. Đưa tay ra, kết ra một cái cực cổ dấu tay, thi lễ một cái, tiểu sinh gặp Sở Nam Công tiền bối này nghiêm cẩn phong độ, cùng vừa nãy quả thực là như hai người khác nhau, quả thực cùng nho ra người có thể liều một trận. Sở Nam Công khỏe miệng co giật một tí. Bạch Vân ở xanh thẳm phía chân trời phất động, xanh lam bao la hải đánh bọt nước, hải âu mở ra hai cánh, bay lượn ở thương khung. Tăng Hải thành phi thường náo nhiệt, bán hàng rong ở rìa đường mua đi, mấy người đang đùa xiếc ảo thuật. Gây nên quần chúng đại lực vây xem, nhiều tiếng khen hay. Ở mười đà mờ ngoại rời xa phố xá sâm ướt núi nhỏ nơi, là phồn hoa khí thế tiểu thánh hiền trang, làm nho ra đệ tử môn phái vị trí. Tang Hải trong thành, mặc ra các đệ tử đều dịch dung thành người bình thường dáng dấp, sợ bị nhận ra. Xe ngựa, chậm rãi đi tơ y phố xá sâm ướt chung mặc ra bí mật cứ điểm hữu gian khách sạn. Mà đương nhiệm mặc ra cự tử thiên minh tắc hiếu kỳ nhìn chung quanh, hảo không tươi. Đạo Trích cùng Thiểu Vũ thấy này, không hẹn mà cùng làm ra vỗ chán hình. Ai thật là không có gặp thị trường gia hỏa chính là chỗ này rồi đột nhiên bên trong xe một tiếng nói nhỏ, ngăn lại chạy chung xe ngựa. Thiên Minh hưng phấn cái thứ nhất nhảy xuống, nhìn chằm chằm vỗ một cái cực kỳ rộng rãi cửa gỗ, lại ngẩng đầu nhìn cửa gỗ trên là bốn chữ lớn, kích động nói, hạ nơi này hưu gian khách sạn nơi này chính là các ngươi nói mặc ra bí mật rất rõ ràng. Thiên Minh này cuối cùng mấy chữ còn chưa nói xong. Một chỉ trắng non thon dài tay ngò cờ đã kinh che Thiên Minh này không giữ mồm giữ miệng miệng nhỏ. Sau đó, này người ở Thiên Minh mấy độ bất mãn dây rủa dưới nói rằng, ngày mai, ngươi bệnh còn chưa hết, chú ý nghỉ ngơi nhiều. Những này chuyện của người lớn, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Theo sát, còn chưa tới Thiên Minh có sở phản bác, Thiên Minh chỉ cảm thấy đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, nhưng là nữ tử tay phải đối Thiên Minh vai phải hơi hơi tăng lực. Ở Thiên Minh tại chỗ xoay tròn mấy vòng sau đó, ngắt lấy Thiên Minh sau gáy, không để ý Thiên Minh bị đau kêu thảm thiết. Nữ tử che miệng cười nói, ha ha bảo bảo nghe lời, tỷ tỷ thương ngươi, chúng ta tiến vào khách sạn nghỉ ngơi đi. Sau đó, càng là không để ý tới Thiên Minh có đồng ý hay không, vẫn cứ kéo Thiên Minh hướng về bên trong khách sạn đi đến. Trong lúc còn không đoạn truyền đến người nào đó thê thảm tiếng, ai nha đau quá a ai nha người nhẹ chút. Đối này ly số một gần nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn phía sau mọi người cu nở dê đã sôi nổi xuống ngựa sắp xếp, ra hiệu gật gật đầu, mọi người lần lượt hướng về khách sạn đi vào. Ở này phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, Dịch Dung mặc ra mọi người chậm rãi đi vào nhà này hữu gian khách sạn có thể nói làm thần kỳ một màn. Rõ ràng mặc ra so với La Phủ bọn hắn đi đầu xuất phát gần nửa tháng đi tới Tăng Hải, có thể này chuyện quái dị nhưng là bọn hắn dĩ nhiên là đồng thời đến. Này rất không khoa học có hay không bất luận nhìn thế nào đều là mặc ra cự Tăng Hải tương đối gần nói. Đương nhiên, nếu như liên lạc với mặc ra đám kia nhị bức đã từng bị La Mẫu người đánh cho vô cùng thê thảm, trọng thương hôn mê không ngừng một cái, như vậy sẽ không chút nào cảm thấy kỳ quái. Thời gian đều đi chỗ nào đều cầm dưỡng thương rồi chờ đến cao tiệm ly đạo trích bọn hắn thương hảo phải có thể bước đi sau đó bọn hắn mới bắt đầu hướng về Tang Hải mà đến, vì lẽ đó có thể không chậm sao Tang Hải đã kinh giới nghiêm, thỉnh thoảng có quân đội qua lại hành phản, này tiểu thánh hiền trang vị trí đỉnh núi càng là đã bị phong sơn. Đoàn xe đi ở Tang Hải phố lớn bên trên, La Phù đẩy ra vải mảnh nhìn ngoại diện một chút, nhẹ giọng cười nói, xem ra chúng ta phô trương rất lớn nha à. Dù sao chúng ta Lý Thừa Tướng nhưng là sư thừa nho ra tuần khanh đây tinh hồn cũng la cười nói. Thả xuống vải mảnh, La Phủ không chút biến sắc nhìn tinh hồn một chút, khóe môi nhếch lên, này chẳng lẽ chính là cái gọi là áo gấm về nhà nói xong, không đợi tinh hồn trả lời, lại tự hỏi tự đáp nói rằng, không, hẳn là xưng là Diêu Võ Dương Oai gần như ha ha, danh gia công tôn, có thế chúng ta chờ một lúc có trò hay nhìn tinh hồn con ngươi lưu chuyển, tà nói rằng. Xác thực là có trò hay nhìn La Phủ không thể chí phủ gật gật đầu. Đoàn xe, tiếp tục tiến lên, rất nhanh, liền bắt đầu leo núi. Lúc này, La Phủ chính đang nhắm mắt tồn thần, dưỡng khí tu thân. QNZ không biết xe ngựa được rồi bao lâu, phút chốc, đột nhiên dừng lại, thức tỉnh La Phủ. Mở hai con mắt, La Phủ thấp giọng tự nói, đã tới chưa nho ra tiểu thánh hiền trang.